quan đạo chi sắc giới. Chương 66, gật hay lắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ tư buổi sáng, Thanh Dương huyện công nghiệp Van, cục mấy vị lãnh đạo ngồi cùng một chỗ mở khẩn cấp họp hội ý, Điền Trung Thực vành mắt đen sẫm, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, hiển nhiên tối hôm qua giấc ngủ không tốt lắm, hắn ngồi ở ghế xoay lên, trong tay loay hoay lấy chén trà, chằm chằm vào trên mặt bàn tài liệu, mỗi chữ mỗi câu địa tại truyền đạt lấy Vương Tư Vũ phó huyện trưởng làm ra trọng yếu chỉ thị, mấy vị phó cục trưởng đều cau mày lật qua lại trong tay tài liệu, thỉnh thoảng cầm bút tại tài liệu bên trên vạch lên trọng điểm, tại Điền Trung Thực gần như khàn cả giọng hùng hồn trần tự ở bên trong, biết rõ công nghiệp Ván, cục đem gặp phải lấy một hồi trước nay chưa có biến cách, xem ra lần này thượng diện là bắt đầu động thật rồi. Tại đem tài liệu học tập hoàn tất về sau, Điền Trung Thực lại lấy ra vài phần tín tìm hiểu xử lý quay tới tài liệu cho đang ngồi các vị phụ tá truyền đọc, nhìn xem tài liệu thượng diện Vương Tư Vũ phê chỉ thị, mấy người đều cảm thấy phía sau lưng từng đợt địa lạnh cả người, trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, trước không đề cập tới nội dung, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia kiểu chữ tự như là ngân móc, câu thiết hoa tràn ngập đằng đằng sát khí ý tứ hàm xúc. Điền Trung Thực ly khai chỗ ngồi, đứng tại phía trước cửa sổ, đốt một điếu thuốc suốt cả buổi, mới nói khẽ. Vương huyện trường chỉ thị phải chính cống địa chấp hành, đối với cái kia mấy gia đặc biệt, khốn xí nghiệp quản lý phí toàn bộ miễn, còn lại nhà xưởng xét giảm bớt. Toàn cục cao thấp muốn thống nhất tư tưởng, ngoại trừ mấy cái lão cánh tay lão chân lưu thủ đơn vị tập trung văn phòng bên ngoài, còn lại toàn bộ hạ cơ sở, lãnh đạo cán bộ muốn khởi dẫn đầu tác dụng, chúng ta mấy cái toàn bộ muốn xuống dưới, mỗi tuần thay phiên trở lại một cái trách nhiệm. Trong cục tiểu kim kho từ ngày hôm nay hủy bỏ, bên trong 13 vạn nguyên tiền mặt toàn bộ hạ sổ sách, trước tiên có thể đưa ra 5 vạn đến với tư cách phúc lợi cấp cho xuống dưới. Công nhân viên chức gia thuộc người nhà lâu bên kia của ta lưỡng tòa nhà phòng ở tất cả đều lui trở lại, ưu tiên giải quyết đặc biệt, khốn công nhân viên chức cùng vợ chồng mới cưới nhà ở khó vấn đề. Ta cái kia tòa nhà cũng lui ra ngoài, một vị phó cục trưởng thấp giọng hưởng ứng nói. Lui a, đều lui a, bên cạnh hắn vị kia phó cục trưởng trên mặt đã lộ ra cực vẻ mặt thống khổ, tự suy nghĩ buổi tối tranh thủ thời gian tìm dọn nhà công ty trông nom việc nhà. Chiếc có hết thảy lôi ra đến, Vương huyện trường thượng diện phê chỉ thị được rất rõ ràng. Trong vòng 3 ngày không lùi, tại chỗ miễn chức, hơn nữa đề nghị ban kỷ luật thanh tra tiến hành xâm nhập điều tra, như phát hiện vấn đề khác nghiêm trị không tha. Văn phòng chủ nhiệm Hồ Toàn có tại tham gia hết hội nghị về sau, cũng là tâm tình trầm trọng địa trở lại văn phòng, bật máy tính lên, đem địa ngục 3 trò chơi mục lục theo trên mặt bàn xóa bỏ, hắn bị phân đến dệt nhà máy đi giúp vịn, chỗ đó ban ngày không có máy tính, căn bản đánh không được trò chơi, buổi tối chỉ sợ cũng được cái kia rồi, nếu năm nay dệt nhà máy hiệu quả và lợi ích đề không đi lên, hắn cái này văn phòng chủ nhiệm cũng không tính làm chấm dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều Điền Trung Thực tổ chức toàn cục đại hội, tại hội thượng tướng buổi sáng hình thành quyết nghị từng mục một địa công bố ra, lúc bắt đầu tiếng vỗ tay không ngừng, nhưng càng về sau nghe nói muốn hạ cơ sở, hội nghị hào khí tựu lạnh xuống, nhưng thấy mấy vị cục lãnh đạo cũng đều không có ngoại lệ, đầy tớ cũng tựu không tốt lại oán giận cái gì, Điền Trung Thực trọn vẹn nói 2 giờ, sau đó phân phó toàn thể động viên, đem trong đại lâu vệ sinh làm sạch sẽ rồi, không thể vẫn giữ lại làm gì góc chết, nhất định phải làm đến sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Ngày mai phân công quản lý công nghiệp Vương phó huyện trưởng muốn tới làm động viên đại hội, tất cả mọi người muốn dùng tích cực no đủ trạng thái tinh thần tới tham gia hội nghị, mặc kệ Vương huyện trưởng nói cái gì, đều phải nhiệt liệt vỗ tay, cái nào dám ở hội trường quấy rối, kẻ nhẹ khấu trừ 3 tháng tiền lương, tạo thành ác liệt ảnh hưởng, trực tiếp khai trừ công chức. Khai hết hội về sau, cái này hơn 10 người tựu đều kêu loạn địa đi ra phòng họp, đầu bồn, cầm cái chổi, trong lúc nhất thời công nghiệp. Ván, cục từng cái trong tầng lầu tiếng người huyên náo, bụi đất tung bay, thỉnh thoảng có một chòm rác rưởi theo cửa sổ vứt bỏ đi, tức giận đến Hồ Toàn có đem đầu thò ra ngoài cửa sổ, dắt cổ hô. Đều con mẹ nó chưa có biếng nhác, bên ngoài cũng muốn thanh lý nha. Chính lúc này, chỉ nghe, rầm ào ào, một thanh âm vang lên, mấy trăm chương chơi mặt trực theo cục trưởng văn phòng cửa sổ tử lý ném đi xuống dưới, sợ tới mức hắn lập tức lùi về cổ, không dám nói nữa lời nói. Ngày hôm sau buổi sáng 8:30, công nghiệp. Ván, cục lầu 6 trong phòng họp đông nghịt địa đã ngồi hơn 10 người, phòng họp phía trước do 5 cái dài mảnh bàn liều ra một cái chủ tịch đài, thượng diện phủ lên đỏ thẫm bố, trên mặt bàn bày biện 7 cái microphone, phía trước trên tường treo đỏ thẫm quảng cáo. Hoan nghênh Vương Tư Vũ huyện trưởng đến ta. Ván, cục chỉ đạo công tác. Mấy vị phó cục trưởng đã sớm ngồi xuống, trên mặt dáng tươi cười địa nhìn chăm chú lên cửa ra vào, đã qua không đến 5 phút đồng hồ, tại cục trưởng Điền Trung Thực, văn phòng chủ nhiệm Hồ Toàn có cùng đi xuống, Vương Tư Vũ cùng Lý Thanh Mai chậm rãi đi vào phòng họp, tại mấy vị phó cục trưởng dưới sự dẫn dắt toàn trường nhân viên đứng dậy vỗ tay. Vương Tư Vũ hay vẫn là lần đầu hưởng thụ loại này đãi ngộ, trong nội tâm đã thoải mái lật trời, nhưng vẫn là hơi nhíu mày, dừng bước lại, quay người đối với Điền Trung Thực thấp giọng quát lớn. Làm cái quỷ gì, lần sau không được treo quảng cáo, không được cưỡng chế vỗ tay. Điền Trung Thực vội vàng liên tục gật đầu, Vương Tư Vũ lúc này mới mỉm cười khoát khoát tay, chậm rãi địa đi đến chủ tịch đài, ngồi ở bên trong vị trí, Điền Trung Thực cùng Lý Thanh Mai một trái một phải, phân biệt ngồi ở hắn hai bên. Văn phòng chủ nhiệm Hồ Toàn có đầu tiên là ngắn gọn lên tiếng, đại biểu toàn cục hướng Vương huyện trưởng biểu quyết tâm, nhất định tại Điền cục trưởng dưới sự dẫn dắt cố gắng hoàn thành thượng cấp lãnh đạo lời nhắn nhủ nhiệm vụ, không sợ khổ, không sợ khó, hợp mưu hợp sức đem Thanh Dương huyện công nghiệp phát triển mang một cái đằng trước giai đoạn mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là Điền Trung Thực nói chuyện, hắn cơ hồ là máy móc địa đem ngày hôm qua hội nghị bên trên nói qua tài liệu đều thuật lại một lần, Hồ Toàn có tại Điền Trung Thực nói về sau, lớn tiếng giảng đến. Phía dưới, thỉnh Vương huyện trưởng lên tiếng. Sau đó hắn dẫn đầu vỗ tay, phía dưới lại là một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Vương Tư Vũ mặt mỉm cười, vùng khẽ tay phải, phía dưới tiếng vỗ tay chậm rãi dừng lại, hắn tự tay đem microphone hướng trước người di động xuống, sở trường chỉ bắn hai cái, trong phòng họp lập tức truyền đến, bang bang, hai tiếng động tĩnh. Tất cả mọi người ăn điểm tâm sao? Dưới đáy mọi người sững sờ tận lực bồi tiếp một mảnh nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Điền Trung Thực sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, là hắn giảng, vô luận Vương huyện trưởng nói cái gì đều muốn vỗ tay, thật không nghĩ đến Vương huyện trưởng không có nói mọi người khỏe hoặc là các đồng chí tốt mà là hỏi mọi người ăn có hay không, hắn biết rõ dưới đáy những người này không phải người ngu, mà là cố ý ồn ào cho nên sắc mặt tái nhợt, nhưng không thể làm gì, cau mày nhìn xuống, ánh mắt quét đến cái đó tiếng vỗ tay tự dừng lại. Vương Tư Vũ cười ha hả địa nhìn hắn một cái, nói tiếp. Ta để cái đề nghị, phía dưới mặc kệ ta nói cái gì, tất cả mọi người không muốn vỗ tay có đôi khi là một cái phi thường không tốt đích thói quen, tại sao vậy chứ? Bởi vì nhiều khi đều thân bất do kỳ, phồng đến nghĩ một đằng nói một nẻo, từ giờ trở đi ta đặt câu hỏi, mọi người không cần nói chuyện, chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu, các ngươi xem như vậy được không? Dưới đài mọi người cảm thấy thú vị, tự tập thể gật đầu, Điền Trung Thực cũng đi theo liên tục gật đầu. Vương Tư Vũ nói tiếp, hay vẫn là vừa rồi câu nói kia, mọi người ăn điểm tâm chưa? Dưới đáy đại đô gật đầu, chỉ có số ít mấy người đang lắc đầu, Vương Tư Vũ đón lấy lại hỏi. Bữa sáng uống sữa tươi có hay không? Cái này dưới đáy đại đô lắc đầu, chỉ có số ít mấy người gật đầu, Vương Tư Vũ tiếp tục hỏi. Không thích uống, lần này tập thể lắc đầu. Không nỡ uống, lần này đều là tập thể gật đầu. Mọi người tiền lương đều qua 1000 có hay không? Tập thể lắc đầu, có nghĩ là muốn chướng tiền lương? Mọi người lập tức đem đầu điểm được như là gà con mổ thóc. Vương Tư Vũ ánh mắt ôn hòa địa nhìn chung quanh một vòng, đột nhiên lớn tiếng nói. Ta muốn cho mọi người chướng tiền lương. Mọi người nghe xong vốn là khẽ giật mình, sau đó đồng loạt địa đứng, một cái kình địa vỗ tay, cái này tiếng vỗ tay so vừa rồi nhiệt liệt không chỉ gấp 10 lần, kéo dài không thôi. Vương Tư Vũ cũng đi theo mỉm cười vỗ tay, thẳng đến tiếng vỗ tay đều dừng lại, hắn mới tiếp tục nói. Có thể ta nói không tính. Dưới đáy lập tức truyền đến một hồi hư thanh âm, tiếp theo là cười vang, hào khí trong lúc vô tình trở nên nhẹ nhõm xuống. Vương Tư Vũ đầy mặt dáng tươi cười địa nói tiếp, ta nói không tính cái kia người đó định đoạt đâu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Dương huyện công nghiệp định đoạt ta ở chỗ này hướng mọi người cam đoan, chỉ cần Thanh Dương công nghiệp có thể có chỗ khởi sắc, chỉ cần mọi người có thể hoàn thành chúng ta năm nay bố trí nhiệm vụ, ta nhất định sẽ hướng thượng cấp lãnh đạo yêu cầu cho mọi người chướng tiền lương, nếu thực hiện không được cái hứa hẹn này, ta tự hái được trên đầu cái này đỉnh mũ cánh chuồn. Quan tước, lúc này dưới đài mọi người cảm xúc đã hoàn toàn bị hắn nói chuyện điều động, đều dương lấy cổ cẩn thận lắng nghe, chợt nghe lấy vị này tuổi trẻ phó huyện trưởng đón lấy diễn giải. Có người nói, Thanh Dương huyện công nghiệp phát triển không, tài nguyên thiếu thốn, tài chính chưa đủ, nhân tài không đủ, kỹ thuật chưa đủ, nói hay lắm giống chúng ta Thanh Dương người nên gặp cảnh khốn cùng, Thanh Dương công nghiệp giống như rốt cuộc hết thuốc chữa, những này ngôn luận đều là tiêu cực không chịu trách nhiệm, ta Vương Tư Vũ hết lần này tới lần khác không tin cái này tà. Nói xong hắn, ba địa một tiếng trùng trùng điệp điệp vỗ xuống cái bàn, đứng, bưng microphone tiếp tục khua tay nói. Đồng dạng tài nguyên thiếu thốn khu công nghiệp phát triển rất khá, ví dụ chỗ nào cũng có, mọi người đều biết Ôn Châu giày da làm tốt, cả nước giày da cơ hồ có nhất thời nữa khắc là Ôn Châu sản xuất, chẳng lẽ Ôn Châu thổ địa có thể dài ra giày da sao? Lúc này dưới đáy lại là một hồi cười vang, Vương Tư Vũ cũng cười theo cười, tiếp tục cổ động nói. Nói đến tài chính chưa đủ từ xưa đến nay, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ví dụ còn thiếu sao? người ta người không có đồng nào đều có thể lập nên ước vạn gia tài, chúng ta Thanh Dương công nghiệp tuy nhiên kinh tế đình trệ, nhưng tổng so những người kia khởi điểm cao hơn a, mọi người nói có đúng hay không? Dưới đáy mọi người cùng kêu lên nói, vâng, cái kia tốt, cái kia nếu không có nhân tài rồi hả? Ta xem không là, tuy nhiên ta không cho rằng đang ngồi đều là nhân tài, nhưng là tuyệt không cho rằng mọi người là tài trí bình thường, trên thế giới này chính thức tài trí bình thường rất ít, đại bộ phận tài trí bình thường là cái dạng gì nữa trời đâu này? Anh hùng không đất dụng võ, hắn tựu là tài trí bình thường, ngươi tựu là có thiên đại năng lực, mỗi ngày chỉ ngồi ở trong phòng làm việc xem báo chí uống trà nước, vậy ngươi tựu là tài trí bình thường, cho nên ta mới có thể đem tất cả giải phóng xuất, đi ra ngoài, đi đến xí nghiệp trong đi, đi trợ giúp những cái kia ở vào khốn cảnh trong xí nghiệp, đi giúp bọn hắn đi ra khốn cảnh, đi đem Thanh Dương huyện công nghiệp cho ta dùng bả vai khiêng. Theo ta thấy, chúng ta cái gì cũng không thiếu, thiếu chính là một loại thái độ, một chủng tập quán, một loại chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, chỉ cần có loại này quyết tâm, Thanh Dương huyện công nghiệp nhất định sẽ tốt, Thanh Dương huyện kinh tế nhất định sẽ tốt, mọi người túi tiền cũng nhất định sẽ khổ. Hắn vừa dứt lời, dưới đáy mọi người lần nữa đứng dậy, trong đám người bộc phát ra một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Vương Tư Vũ cùng Lý Thanh Mai ngay tại trong tiếng vỗ tay đứng lên, chậm rãi đi xuống chủ tịch đài, hướng phía cửa đi tới, sau lưng truyền đến Hồ Toàn có cao vút tiếng la. Hiện tại, bắt đầu ký tên giúp đỡ nghèo khó xí nghiệp trách nhiệm sách. Cách chương.